Pokemon bắt đầu thực hiện mơ ước, chương 218, bắt tới tay chỗ tốt, góc chuyện audio.com, người cười cái gì à, Lâm Phàm lấy tay che miệng khi biết mình lỡ lời. Nhưng Cynthia như không thèm để ý hắn câu hỏi một dạng vẫn cười ngâm ngâm nhìn hắn sau đó mới ngồi xuống từ tốn nói. Bản cô nương làm việc quang minh chính đại không câu nệ tiểu tiết ta mới không thèm bắt chẹt ngươi với mấy câu hỏi này đâu. Sau đó Cynthia đặt chiếc hộp đen đang cầm trên tay mình xuống bàn trước mặt Lâm Phàm. Người biết đây là thứ gì sao? Cynthia cười ngâm ngâm như nắm chắc ăn tươi Lâm Phàm một dạng mà hỏi hắn. Không biết à, ngươi để trong hộp kín như đựng chân bào một dạng như vậy ai mà biết được à, Lâm Phàm kỳ quái về biểu tình thay đổi quá mức đột ngột của Cynthia thấy đối phương ra hiệu ánh mắt không khỏi làm ra trả lời. Nếu, ta nói trong này là phần thưởng của giải đấu lần này ngươi tin không? Cynthia cười càng thêm vui vẻ mà nhìn Lâm Phàm đã có thể xác định chắc chắn Cynthia nói là thật đến 90% nhưng vẫn cố mà hỏi lại bởi vì nếu đúng như Cynthia nói thì hôm nay hắn thật thảm à, không phải ngươi nói chậm nhất 3 ngày nữa ta mới có thể nhận được giải thưởng sao? Đúng là chậm nhất 3 ngày nữa ngươi mới có thể nhận được giải thưởng nhưng ta hình như cũng không có nói nhanh nhất thời gian là bao lâu à, Cynthia làm ra nhớ lại thần sắc sau đó bắt đầu giảo hoạt mà nhìn Lâm Phàm. Còn Lâm Phàm thì nhìn đến Cynthia vẻ mặt biết mình hôm nay thật xong. Vừa tìm được một chút niềm vui thú hắn đột nhiên khuôn mặt lại sụ ra mặc người làm thịt bộ dạng. Lâm Phàm tuyển thủ bây giờ chúng ta chơi trò chơi như thế nào đây? Lần trước là ngươi, gia luật lần và ta là người tham gia và ngươi trò chơi, lần này đến lượt ta gia luật và ngươi đến tham gia ta cho chơi ngươi nó được hay không được? Nói xong Cynthia cầm lên tay chiếc hộp kia ra vẻ ngắm nghía. Hai, được à ngươi nói luật chơi đi ta sẽ nhìn xem trò chơi của ngươi có luật chơi như nào mà quyết định tham gia hay không à, Lâm Phàm đi lập lờ nước đôi chừa cho mình đường lui mà thận trọng nói với Cynthia. Kỳ thật luật chơi của ta cũng rất đơn giản không có như ngươi phiền phức như vậy ngươi hỏi ta trả lời sau đó đến ta hỏi ngươi trả lời bộ dạng. Trong trò chơi của ta chỉ có ta hỏi ngươi trả lời một dạng như vậy. Nếu ngươi trả lời cho ta hài lòng xem như ngươi không thua, nếu như câu trả lời của ngươi khiến ta không vừa lòng xem như ngươi thua. Ngươi xem như thế nào à? Ta quên không nhắc nhở ngươi trường hợp thứ hai. Đối với phần thưởng này áp dụng với ngươi kể từ giờ phút này à, nên vì nó tốt ta khuyên ngươi là thành thành thật thật tham gia trò chơi của ta à, Lâm Phàm tuyển thủ ngươi đã sẵn sàng bước vào trò chơi hay chưa à, đang định làm ra phản bác Lâm Phàm nghe đến Cynthia nói mấy câu cuối không thể không tiêu nghỉu mang theo ỉu xìu xìu vẻ mặt mà gật đầu đáp ứng bước chân vào trò chơi của Cynthia. Cynthia thấy được Lâm Phàm vẻ mặt cười đến thập phần vui vẻ sau đó mân mê hộp đồ trong tay không chú ý một dạng mà hỏi hắn. Con rồng màu đen kia của ngươi nó là Pokemon gì à, ngươi là hỏi nó tiến hóa từ Pokemon gì hay là hỏi tên của nó? Lâm Phàm không hiểu rõ ý tứ của Cynthia mà hỏi lại nhưng nhận được chỉ là ánh mắt không hài lòng của đối phương hắn chỉ có thể tiêu nghỉu mà thành thành thật thật mà giới thiệu về Drazen. Nó là Pokemon, của ta tên là Drazen. Như người đã biết nó là hệ Dragon Pokemon và thoái hóa hình của nó là một con Eevee, đó là tất cả những gì ta có thể nói cho ngươi biết vì ta cũng chỉ biết có thế về Drazen à, Cynthia trên mặt có chút ngoài ý muốn sau đó lộ ra nhớ lại thần sắc. Quả thật trong đội hình hắn có một con Eevee luôn đứng trên vai. Bây giờ Eevee không thấy mà Drazen lại lăng không xuất hiện. Xem ra hắn là không có nói dối à, kia ngươi nói một chút làm sao để cho một con Eevee có thể tiến hóa thành dạng này à, ta nhớ được trong các hình dạng tiến hóa của Eevee không có Drazen với hệ Dragon thuộc tính tồn tại đi. Cynthia hứng thú nồng đậm nói, có thể không hứng thú sao? Eevee tuy rằng hiếm có nhưng với thế lực của gia tộc Cynthia không khó để có thể đem một con Eevee bắt tới tay. Mà có một con Eevee với tài nguyên vô tận trong tay cô có thể hoàn. Toàn mà đào tạo ra một con Drazen thậm chí còn kinh khủng hơn Drazen của Lâm Phàm tồn tại. Quan trọng nhất là nó còn có thể học được Dragon Ascent một chiêu này à, thực lực cường đại tốc độ siêu nhanh sánh ngang thần thú và còn có thể học được một chiêu mà chỉ có thần thú mới có thể học được. Còn Pokemon như vậy ai mà không muốn sở hữu đâu, và việc Cynthia cần làm đó là chỉ cần moi ra bí mật để giúp Eevee có thể tiến hóa thành dạng này vậy là Cynthia có thể sở hữu một con Pokemon có thể nói là trong mơ này vào đội hình của mình. Rất tiếc không thể nói cho ngươi, thà rằng ta bỏ đi quả này Master Ball cũng không thể nói cho ngươi cách tiến hóa của Eevee để thành được Drazen. Mặc cho Cynthia ăn chắc vẻ mặt Lâm Phàm thì là ngay lập tức dứt khoát mà từ chối yêu cầu này. Nói đùa, Drazen là duy nhất chỉ có thể có một mình hắn sở. Hữu, dù cho tiến hóa thành Raiden rất khó nhưng với thực lực cùng thế lực mà Cynthia sở hữu Lâm Phàm không dám hứa chắc à, tuy sự tình về Raiden ta không thể nói cho ngươi biết thêm bởi vì đó là ranh giới cuối cùng của ta, nhưng ta có thể cho ngươi biết về một số hình thái tiến hóa khác của Eevee à, tất cả những gì ta biết cũng chỉ có về Eevee tiến hóa hình như vậy. Đó là tất cả những gì còn lại mà gia tộc để lại cho ta còn lại trên thế giới này à, nói xong Lâm Phàm lộ ra nhớ lại cùng đau thương thần sắc. Tuy còn có rất nhiều thứ về cách tiến hóa dành cho Pokemon khác nhưng Lâm Phàm mới không có ngu mà lộ ra đâu. Tất cả hắn biết lúc này chỉ có thông tin về Eevee tiến hóa và việc hắn cần làm là làm sao cho Cynthia tin điều này. Gia tộc của ngươi, ngươi cũng có sao? Cynthia lập tức hỏi Lâm Phàm biểu lộ ra nghi ngờ thần sắc. Trước kia, có, giờ đã không còn là gia tộc của ta bởi vì tất cả đã hóa thành cát bụi mà tiêu tán. Nói xong Lâm Phàm hai tay siết chặt sau đó lộ ra có chút đau thương cúi đầu không nói thêm bất kỳ lời nào. Nhìn Lâm Phàm biểu hiện không giống giả Cynthia thật có chút tin. Xem ta lại là một ẩn thế gia tộc gặp cảnh diệt vong à, hơn nữa xem trình độ đến nói lại là đại gia tộc đột nhiên gặp tai họa đột nhiên ập tới đâu. Đó cũng là lý do vì sao hắn lăng không xuất hiện mà lại có thực lực cường đại như vậy đi. Thế giới Pokemon có những tồn tại không phải con người có thể biết đến bởi vì đơn giản những tồn tại này hoàn toàn có thể tránh thoát khỏi ánh mắt của người đời. Chính vì thế dù không có tin tưởng hoàn toàn lời nói của Lâm Phàm nhưng Cynthia cũng quyết định bỏ qua vấn đề này bởi vì chính cô cũng không thể biết được tất cả. Sự tình xảy ra ở khắp nơi trên thế giới này, có đôi khi con người ta cần là một câu trả lời hợp lý và đúng với yêu cầu và mục đích của mình mà không phải là một câu trả lời hoàn toàn chính xác mà lại lộ ra không một chút tác dụng nào cho bản thân. Được rồi, ta không gượng ép ngươi về vấn đề của Raiden nhưng đổi lại ngươi phải cho ta biết về mấy hình thái tiến hóa còn lại của Eevee mà ngươi biết. Cynthia ra giá với Lâm Phàm. Thật sao, kia ta trả lời xong vấn đề này ngươi có thể hay không đưa cho ta vật kia để ta về à, ngươi xem trời cũng đã có chút tối, chúng ta cô nam quả nữ ở chung một chỗ như vậy không thích hợp lắm đâu. Lâm Phàm tỏ ra có chút không có ý tứ vẻ mặt. Ngươi mới bao lớn trong đầu tại sao lại nhiều suy nghĩ linh tinh như vậy à, được rồi mau nói đi, vật của ngươi chắc chắn chạy không thoát, chỉ cần cho ta một câu trả lời khiến ta hài lòng ta có thể đưa nó cho ngươi. Nghe Cynthia nói vậy Lâm Phàm vì sĩ diện của một thằng đàn ông rất muốn chỉ thẳng vào mặt Cynthia và nói rằng. Ta đã rất lớn, nhưng Cynthia có vẻ không kiên nhẫn, vẻ mặt hiện lên Lâm Phàm không thể không làm gì khác hơn là phun ra thông tin về mấy loại khác thuộc tính Eevee tiến hóa hình. Kỳ thật ta chỉ biết rõ nhất cũng chỉ có mấy loại Eevee tiến hóa hình như Eevee tiến hóa hình của hệ Ground, hệ Steel cùng hệ Rock. Như ngươi cũng đã biết đấy, mỗi con Eevee để tiến hóa thành hình thái của một dạng thuộc tính nhất định đều cần những yêu cầu nhất định khác nhau. Và điều này cũng không ngoại lệ đối với mấy dạng hình thái tiến hóa của ba hệ thuộc tính ta nói ở trên. Chỉ có điều ba hệ thuộc tính này yêu cầu có chút đặc biệt mà thôi. Đối với hệ Ground muốn cho Eevee tiến hóa thành dạng này thuộc tính cần cho nó học được Sen Attack kỹ năng là yêu cầu thứ nhất, thứ hai là độ thân mật với huấn luyện ra phải đạt mắc trị số. Đến lúc này mới có thể cho nó tiến vào một cơn bão cát của thiên nhiên để nó cảm nhận được sức mạnh của hệ Ground và làm ra tiến hóa. Còn về hệ Steel cũng là cần mắc độ thân mật đối với huấn luyện ra là yêu cầu cơ bản nhất. Sau đó là cho nó mặc lên ngươi một bộ Metal Coat cùng học được chiêu này Metal Coat của Pokemon hệ Steel rồi đưa nó đến một địa điểm đặc biệt có năng lượng hệ Steel đầy đủ để cung cấp cho nó tiến hóa. Tương tự như hệ Steel là hệ Rock, chỉ khác là nó phải học được Hard Rock một chiêu này và cũng phải tìm cho nó một địa điểm đặc biệt tràn ngập hệ Rock thuộc tính năng lượng để cung cấp cho nó tiến hóa. Ta biết chỉ có nhiêu đó còn lại, thật sự không biết, Lâm Phàm lộ ra bất đắc dĩ vẻ mặt khi nói xong những thứ này. Cynthia thì không tỏ rõ ý kiến mà chỉ là ngồi đó như đang suy nghĩ về thứ gì đó. Sau đó Cynthia tung cho Lâm Phàm chiếc hộp đen kia và nói. Được rồi, ngươi có thể về, ta sẽ làm ra xác nhận những điều ngươi nói sau. Hy vọng ngươi không có lừa dối ta à, nếu không ta sẽ biến ngươi thành một tên Tobias thứ hai. Ha ha, không dám à, tất cả những gì ta nói đều là thật. Kia ta xin phép đi trước, không hẹn ngày gặp lại à, Lâm Phàm cầm trong tay chiếc hộp màu đen kia lập tức chuồn lẹ khỏi đây mà không một chút có ý định quay đầu nhìn một chút Cynthia. Nữ nhân này thật đáng sợ, vậy mà định biến ta thành một tên Tobias thứ hai. Tuy ta không ngại phải biến thành như hắn một dạng nhưng như nếu như ép ta hứa ta sẽ là kinh khủng hơn Tobias tên kia rất nhiều lần. Thầm, nghĩ như vậy Lâm Phàm tiến về phía trung tâm Pokemon, điều đầu tiên cần làm là khôi phục cho mấy con Pokemon của mình để trở lại trạng thái đỉnh phong sau một trận chiến dài đầy mệt mỏi à, lời hắn nói có bao nhiêu là thật. Cynthia đột nhiên lên tiếng hỏi trong căn phòng chỉ có mình cô. Nhưng lúc này từ trong một góc tối đột nhiên xuất hiện một bóng người cùng một con Alakazam. Sau đó hắn từ tốn hơn nữa lộ ra có chút cung kính mà nói với Cynthia. Hắn nói về Ivy tâm tình không xuất hiện ba động, tất cả đều ổn định, xem ra đều là nói thật. Còn trước đó vấn đề là nói dối. Việc này ta đã sớm biết, hắn làm sao chỉ có thể biết mỗi thông tin về cách tiến hóa của ba hệ thuộc tính Ivy khác đâu. Chỉ là cho ta biết ba hệ thuộc tính tiến hóa đã là cực hạn với hắn để có thể đồng giá mà bắt đến tay quả này Master Bo mà thôi. Cynthia một bộ đã biết trước vẻ mặt thao thao bất tuyệt mà nói. Đợi nàng nói xong thanh âm kia mới lần nữa vang lên. Kỳ thật cũng không phải như vậy, ý ta nói là vấn đề trước đó nữa khi hắn nói chỉ biết về EV tiến hóa hình lúc kia tâm tình của hắn ba động rất mãnh liệt. Ý của ngươi là hắn không chỉ biết về EV tiến hóa hình mà còn biết về các loại khác Pokemon tiếp theo tiến hóa hình sao? Cynthia có chút không dám chắc chắn kinh ngạc mà hỏi lại tên kia. Được đến câu trả lời khẳng định của hắn, Cynthia vẫn còn có chút khó có thể tin tưởng. Xem ra EV tiến hóa hình cũng không có quan trọng với Lâm Phàm như Cynthia nghĩ à, nếu hắn còn nắm giữ những con khác Pokemon tiến hóa phương thức thì EV tiến hóa thậm chí còn lộ ra không đáng giá chút nào đối với Lâm Phàm. Như vậy chẳng phải là nàng làm ăn lộ ra thua lỗ lớn sao? Chỉ cần ép hỏi ra được một loại khác Pokemon tiến hóa, Cynthia cũng có thể làm ít mà công to và ít nhất là được cấp bằng thạc sĩ khi đưa ra nghiên cứu. Moi được từ Lâm Phàm này à, phải biết rằng bao nhiêu nhà khoa học đều đang nghiên cứu những dạng tiến hóa tiếp theo và tìm mọi cách để thử chúng đâu. Mà mỗi lần như vậy không thể không nói đều là một lần tiêu hao thiên đại tiền bạc. Mà trong đầu tên kia lại chứa những thứ mà có thể khiến cho những tốn kém này không còn có chút nào tốn kém bởi vì hắn biết cách. Cynthia có suy nghĩ muốn bổ ra đầu Lâm Phàm để lục xem trí nhớ của hắn xúc động. Một loại về EV tiến hóa, Cynthia có thể không kinh ngạc vì dù sao EV cũng là loài dễ tiến hóa theo các dạng thuộc tính khác nhau. Nhưng nếu là một con Pokemon khác với EV tồn tại mà hắn biết cách cho chúng tiến hóa, đi trước thời đại một. Bước như vậy Cynthia có thể không kinh ngạc sao? Dù cho chỉ là suy đoán nhưng Cynthia cũng cảm thấy khó có thể tưởng tượng với suy đoán này của mình à, bởi vì tất cả mọi dấu hiệu biểu hiện ra trên người Lâm Phàm đều biểu thị một điều là suy đoán này hoàn toàn có khả năng. Không tốt để hắn chạy, mau đuổi theo bắt hắn lại à, Cynthia ngây ra một lúc, lúc này mới nhớ tới Lâm Phàm đã sớm đi, lập tức gấp gấp mà ra lệnh cho tên kia đuổi theo. Cynthia tiểu thư, hắn đã sớm chạy, ngươi biết rõ là điều này hoàn toàn không có khả năng à, hơn nữa tinh thần ấn ký của Alakazam để lại trên người hắn cũng đã sớm bị hắn tiêu diệt. Bây giờ tìm hắn không khác gì mò kim đáy bể à, tên kia trùm lên áo choàng đen nam tử có chút bất đắc dĩ. Dù cho có một con quán quân cấp Alakazam hệ Psychic Pokemon hắn nhưng cũng không có được thần cấp chiêu thức. Teleport à, mà không có teleport kỹ năng trong tay lấy gì đuổi được Lâm Phàm đây. Cynthia cũng có chút bất đắc dĩ khi để sổng Lâm Phàm. Hay là thôi đi, ta cũng không tin hắn có thể trốn được khỏi ta. Lần sau bắt được hắn ta không tin không ép hỏi ra được càng thêm nhiều thông tin. Hát gì, ta nói ngươi vừa mới khôi phục bay nhanh như vậy làm gì à, Drayzen hại ta có chút cảm lạnh dấu hiệu rồi đâu. Xoa xoa đầu của Drayzen, Lâm Phàm đem nó thu hồi. Muốn dùng tinh thần lực theo dõi ta, không có cửa đâu phải không Grumpix? Chỉ là lần này ta lo lắng an toàn của hai nữ không mang theo Electivire bên người, nếu không các ngươi còn có cơ hội đàm phán với ta như vậy sao? Sờ sờ tay lên bóng tóc của Grumpix, Lâm Phàm cười cười sau đó tiến vào phòng. Cách chương.